chửi hay lắm, lấy nhiều đánh ít, ngay cả chuột nhắt cũng không bằng. Tần Vô Song lãnh đạm trách mắng, đột nhiên trừng mắt hướng ra bên ngoài. Còn có một vị, ẩn núp làm chi? Chẳng lẽ không muốn người ta nhìn thấy người? Lời này của Tần Vô Song vừa mở miệng, trực tiếp hướng về phía khoảng rừng rậm rạc phía tây mà hô lên. Hiển nhiên là nhằm vào một người đang bí mật trốn ở đó mà phát ra. Bọn người Tây Môn Tinh đều kinh ngạc, giật mình nhìn về hướng khoảng rừng đó. Ngay cả 12 người của Đại Ngô Quốc cũng có chút giật mình, bọn họ đương nhiên biết người đang trốn ở đó là ai. Theo chuyện đã ước định trước đó, nếu bọn họ có thể áp chế được tràn diện, Tề Ngâm Phong sẽ cố gắng hết sức không lộ diện. Trừ phi bọn họ không áp chế được tràn diện, Tề Ngâm Phong mới có thể đích thân xuất mã. Nhưng không ngờ còn chưa bắt đầu động thủ, hành tung của Tề Ngâm Phong đã bị người ta khám phá. Cứ như vậy, kế hoạch đánh úp giành thắng lợi của bọn chúng chẳng khác nào phá sản hoàn toàn. Tề Ngâm Phong hừ nhẹ một tiếng, động thân nhảy ra. Dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ lạnh lùng, khí chất khắp người mang tới cho người ta một loại cảm giác cao ngạo. Quả nhiên không thẹn là cháu nội chính thống của Võ Thánh Hộ Quốc Đại Ngô Quốc. Nhìn khí chất này thật sự không thua gì các vị tôn giả của Bách Việt Quốc. Tề Ngâm Phong này thật sự có chút bản lĩnh. Sợ rằng trong số các cường giả chân võ cảnh cửu đẳng của Bách Việt Quốc cũng chỉ có Tử Bào Đại Tôn giả mới có thể trấn áp được uy thế của hắn. Nhưng sợ rằng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cho hắn thời gian 3 năm có lẽ Tử Bào Đại Tôn giả cũng phải chịu thua. Tần Vô Song lần đầu nhìn thấy Tề Ngâm Phong đã đánh giá rất cao. Nếu cảm ứng không sai, Tề Ngâm Phong này có lẽ đã bắt đầu tiếp xúc với cái gọi là đạo. Trước kia, Tử Bào Đại Tôn giả đã từng giảng giải cho Tần Vô Song đạo là cái gì. Tần Vô Song chỉ mới hiểu biết lơ mơ. Còn Tề Ngâm Phong này, có lẽ ngay từ nhỏ đã được nghe quen tai nhìn quen mắt tổ phụ Võ Thánh Hộ Quốc của hắn. Đối với phương diện lĩnh ngộ đạo, xác thực có chút tâm đắc. Có lẽ người này nếu có được cơ duyên tiến vào cảnh giới tiên thiên cũng không phải là chuyện quá xa nữa. Tần Vô Song liếc mắt cũng không nhìn nhiều mà chỉ nói: hai kẻ lấy đông đánh ít, có gan đánh người, bước ra đi. Hai huynh đệ song sinh đó của Đại Ngô Quốc xưa nay vốn dũng mãnh, cũng không e ngại, nghênh ngang bước ra. Thế nào chứ? Là các ngươi đã ra tay sao? Tần Vô Song lạnh lùng hỏi. Là chúng ta thì thế nào? Tiểu tử đó cứng miệng, đòi đánh. Tối nay, chúng ta không chỉ đánh hắn. Tất cả các ngươi ở đây, cả đám không ai thiếu được một bữa thịt da đau đớn đâu. Tần Vô Song gật gật đầu. Tốt lắm, xem ra nắm đấm của các ngươi rất cứng. Hắn nói xong, chậm rãi bước lên mấy bước chỉ vào Tây Môn Tinh. Hắn là đệ tử vương tộc dưới trướng vương lĩnh mà ta thống trị. Các ngươi ở địa giới Tinh La Điện đánh hắn, chẳng khác gì đánh vào thể diện của vương tộc ta. Hôm nay, ta phải đứng ra để các ngươi đánh thử xem. Xem nắm đấm của các ngươi rốt cuộc cứng được bao nhiêu. Thế nào hả? Muốn bị đánh sao? Như vậy có gì khó khăn chứ? Hai huynh đệ song sinh liếc mắt nhìn nhau một lát, đều nhe răng cười tiến lên phía trước. Hai nắm đấm không ngừng nắm lại. Các đốt ngón tay phát ra tiếng lách cách giống như rang đậu vậy. Yêu cầu giống như vậy, cả đời này chưa từng nghe qua. Muốn bị đánh, chúng ta sẽ toàn tâm giúp ngươi tọa nguyện. Hai huynh đệ song sinh đưa mắt ra hiệu. Dĩ nhiên trong lòng đã có dự tính khôn ngoan. Một tả một hữu, cắt đứt toàn bộ đường lui hai bên của Tần Vô Song. Gào rống liên tục đã nắm lấy nắm tay công kích đến trước mặt. Quyền thế này mặc dù không cách nào so sánh được với cường giả chân võ cảnh thượng phẩm, nhưng thắng ở phối hợp ăn ý. Ra quyền xảo quyệt, bốn nắm tay xoay chuyển, tung ra quyền ảnh đầy trời. Trong nháy mắt giống như có mười mấy nắm đấm đang lay động trước mặt Tần Vô Song. Tần Vô Song khinh miệt lắc đầu, không thèm liếc mắt lấy một cái, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên. Chỉ nghe thấy bốn tiếng giả ba ba ba ba giống như đồng thời truyền ra. Tiếp theo bốn cánh tay của hai huynh đệ phản phất giống như đột nhiên bị người ta tháo xuống vậy. Mềm nhũn mắt ở trên vai. Từ các đốt ngón tay đến xương cốt hoàn toàn đứt đoạn. Tần Vô Song nhàn nhạt mỉm cười. Dưới ánh trăng, mặc dù ra tay đánh bị thương hai người nhưng vẫn ung dung. Phản phất vừa rồi căn bản không hề ra tay, mà luôn đứng nguyên tại chỗ. Bọn người Hạ Tử Trọng nhìn thấy màn này cũng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ biết Tần Vô Song mạnh, nhưng không ngờ Tần Vô Song lại dễ dàng hủy đi lực chiến đấu của hai gã đối thủ dũng mãnh như vậy. Phía bên Đại Ngô Quốc, thấy hai gã võ đồng vừa mới ra tay đã bị đối phương phế bỏ cánh tay, đều kinh hãi thất sắc, tiến vào cảm giác vô cùng giận dữ, dần dần bao vây lại. Tần Vô Song vẫn ung dung, thản nhiên như trước. Những võ đồng này, cho dù là 100 người cùng xông tới, trong mắt hắn cũng không có gì quá khác biệt so với đám bù nhìn. Tự hồ chính là bia ngắm sống, nếu hắn phải ra chiêu ít nhất cũng có thể tiêu diệt được 200 gã. Tề Ngâm Phong đột nhiên quát. Khoan đã. Đám người Đại Ngô Quốc nghe thấy Tề Ngâm Phong quát bảo dừng lại, đều tránh ra tạo thành một đường đi, để Tề Ngâm Phong bước vào vòng vây. Tề Ngâm Phong nhìn Tần Vô Song đánh giá từ trên xuống dưới. Ngươi là đệ tử của Bách Việt Quốc. Tần Vô Song cũng không trả lời, nửa cười nửa không nhìn về phía Tề Ngâm Phong, trên mặt có chút đùa cợt không che giấu chút nào. Đây không phải là Tần Vô Song giả bộ, mà là hắn cố ý khinh thường Tề Ngâm Phong, từ đó đã kích khí thế cao ngạo của đám võ đồng phía bên Đại Ngô Quốc. Hắn biết đám người này của Đại Ngô Quốc đối với Bách Việt Quốc ít nhiều có chút cảm giác ưu việt hơn người. Đặc biệt là số người được tuyển chọn trong thí luyện võ đồng lần này tự hồ gấp đôi Bách Việt Quốc, càng khiến cảm giác ưu việt của bọn họ tăng thêm. Còn hành động mà Tần Vô Song làm lại kéo cảm giác ưu việt của bọn họ xuống, ngã trên mặt đất, sau đó bước trên hai chân, nhổ lên mấy bãi nước bọt. Tề lão đại, tên này nhìn rất lạ mặt, có lẽ không phải đệ tử của Bách Việt Quốc. Tuyển chọn lần hai, võ đồng của Bách Việt Quốc đã được chọn ra 6 người. Tiểu tử này cũng không biết ở đâu chui ra. Tề Ngâm Phong cũng cau mày. Các hạ trước đó nói ta giấu đầu giấu đuôi, bây giờ rốt cuộc là ai giấu đầu giấu đuôi chứ? Tần Vô Song thản nhiên cười. Ta đang suy nghĩ, nếu ngươi ở Tinh La Điện bị người ta giết chết, lão già Tề Thắng Nam kia không biết có đau lòng đến chết không? Sắc mặt Tề Ngâm Phong trầm xuống. Chỉ dựa vào ngươi sao? Tần Vô Song cười cổ quái, lắc lắc đầu. Nếu ta giết ngươi, sẽ mắc vào tội danh sát hại đồng môn. Ta nghe nói đệ tử của Đại Ngô Quốc các ngươi tối nay muốn kết thúc người của Bách Việt Quốc chúng ta. Cụ thể kết thúc như thế nào, cháu nội võ thánh hộ quốc của Đại Ngô Quốc ngươi có thể đưa ra quá trình cụ thể không? Tề Ngâm Phong âm thầm nghiêm nghị, ý niệm trong lòng quay nhanh, đối phương rõ ràng biết thân phận xác thực của mình, nhưng khẩu khí vẫn giễu cợt như vậy, xem bộ dạng cũng không hề đơn giản. Trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ ra một cái tên. Ngươi là Tần Vô Song. Câu này của Tề Ngâm Phong vừa hô lên cũng đồng thời đề phòng nhìn Tần Vô Song. Trước khi hắn xuất phát ở Đại Ngô Quốc đã nghe thấy tên tuổi của Tần Vô Song, Bái Tam Điện Chủ môn hạ. Mặc dù vẫn chưa tới kịp biết được tin tức tình hình bên trong, nhưng vẫn luôn lưu ý đến tên cái tên Tần Vô Song này. Hắn cũng nghe nói sở dĩ Bách Việt quốc có thể thăng cấp lên công quốc thượng phẩm, hoàn toàn là dựa vào một mình Tần Vô Song tô điểm bên ngoài. Đáng tiếc là Tam Điện Chủ kể cho hắn nghe khá nhiều chuyện, nhưng cũng không đem chuyện thực lực của Tần Vô Song nói rõ ràng cho đồ đệ mới nhận là Tề Ngâm Phong hắn. Một là do hắn tâm cao khí ngạo không muốn nói, hai là cũng không muốn đả kích vào lòng muốn tiến lên của môn hạ. Không cần nói những lời thừa nữa, Tần Vô Song thản nhiên nói, ta chỉ hỏi một câu, muốn kết thúc như thế nào? Tề Ngâm Phong thấy Tần Vô Song khẩu khí cường thế, đương nhiên không dám tỏ ra yếu kém, thúc giục khí thế, càng muốn áp chế Tần Vô Song. Thản nhiên nói, trong thế giới của võ giả, đương nhiên phải là sử dụng vũ lực giải quyết. Được, lấy vũ lực giải. Tần Vô Song thản nhiên nói, bên thắng như thế nào? Bên thua như thế nào? Đồng Ngôn đột nhiên mở miệng nói, trước kia là ai đã nói bên thua phải cút ra khỏi Tinh La Điện? Đúng vậy, bên thua lập tức cút đi. Bách Việt quốc chúng ta thắng được cũng thua được. Tây Môn Tinh Hát đệm theo. Hai người này đều biết thực lực bên trong của Tần Vô Song, đương nhiên không hề sợ hãi, đều nhanh chóng kêu lên, hiển nhiên là muốn dụ đám người của Đại Ngô Quốc mắc câu. Hạ Tử Trọng và Vạn Kim Bằng lại chau mày. Bọn họ thực sự không ngờ hai người Đồng Ngôn và Tây Môn Tinh lại chủ động đưa ra chuyện này. Theo như bọn họ thấy, Bách Việt quốc trước mắt đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Đồng Ngôn và Tây Môn Tinh kêu gào như vậy, không phải là tự cắt đường lui của nhà mình sao? Tần Vô Song mỉm cười nói, họ Tề kia thua thì cút đi, những lời này là người của Đại Ngô Quốc các ngươi nói đúng không? Lời đã nói, người của Đại Ngô Quốc các ngươi cũng sẽ không thề thốt phủ nhận đấy chứ? Tề Ngâm Phong không trả lời, một gã đệ tử vương tộc phía sau hắn tức giận nói, cược thì cược, lẽ nào đường đường Đại Ngô Quốc chúng ta lại sợ một tiểu quốc Bắc Việt quốc các ngươi sao? Đúng vậy, Tề lão đại, cược với bọn chúng đi. Chúng ta lẽ nào lại có thể sợ bọn nhu nhược Bắc Việt quốc sao? Cược đi, cược đi. Bên thất bại, lập tức cút đi. Đám đệ tử bên Đại Ngô Quốc hiển nhiên vô cùng tin tưởng Tề Ngâm Phong. Hơn nữa xem tình thế trước mắt, phía bên Đại Ngô Quốc người bị thương có 2, nhưng bên đối phương cũng có 1. 11 đấu 6, về số người đương nhiên là chiếm ưu thế tuyệt đối. Cục diện như vậy còn do dự cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 177 sỉ nhục kẻ địch. Tề Ngâm Phong tự mình suy đoán Tần Vô Song này có lẽ thực lực sẽ không vượt qua mình được. Bách Việt quốc xét về quốc lực, từ trước đến nay chưa từng vượt qua Đại Ngô Quốc. Từ mặt cường giả mà nhìn, cũng chưa có danh tiếng nào vượt qua Đại Ngô Quốc. Từ mặt dự trữ và bồi dưỡng nhân tài, đồng dạng cũng kém cỏi hơn Đại Ngô Quốc. Tổng hợp lại các loại suy nghĩ, đệ tử xuất thân từ Bách Việt quốc không thể áp đảo được cháu nội chính thống võ thánh hộ quốc là hắn. Còn Tần Vô Song từ đầu đến đuôi cũng rất phối hợp, không có lộ ra một chút khí tức tiên thiên nào. Điều này cũng khiến trên phán đoán của Tề Ngâm Phong xuất hiện lạc quan mù quáng. Hắn cảm thấy Tần Vô Song này cho dù thật sự giống như tin đồn bên ngoài, được nhị điện chủ chọn lựa, nhưng trước mắt mà nói, thực lực không thể vượt qua được hắn. Nếu đêm nay Tần Vô Song này không xuất hiện, vậy thì những võ đồng khác của Bách Việt Quốc căn bản chỉ có mặt sức để bọn chúng xâu xé. Nhưng Tần Vô Song xuất hiện, cả cục diện lại trở thành cuộc đấu võ giữa Tần Vô Song và hắn. Cuộc đấu võ này sẽ quyết định phương hướng của toàn bộ thế cục tối nay. Tề Ngâm Phong suy đi nghĩ lại, suy nghĩ tất cả các loại khả năng, đưa ra kết luận Đại Ngô Quốc không có bất cứ lý do gì để thất bại trong trận tranh chấp tối nay. Lập tức cười cười như trong lòng đã định liệu trước. Tiểu tử Tần gia, ngươi có thể đại diện cho những võ đồng khác của Bách Việt Quốc không? Đồng Ngôn và Tây Môn Tinh vội vàng nói. Phí lời, đương nhiên có thể, võ đồng của Bách Việt Quốc chúng ta, đồng tâm đồng đức, trận trước trận sau đều đồng lòng. Nghe thấy hai người bọn họ cường điệu như vậy, Vạn Kim Bằng và đám hạ tử trọng bên kia cũng chỉ có thể gật đầu. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, trước mặt đối thủ tuyệt đối không thể biểu hiện ra thanh âm không phối hợp trong nội bộ. Tần Vô Song lạnh nhạt cười nói. Phía ngươi thì như thế nào? Không đợi Tề Ngâm Phong mở miệng, những đệ tử của Đại Ngô Quốc đều chủ động biểu thị thái độ. Tề lão đại chính là trụ cột tương lai của Đại Ngô Quốc chúng ta, lời nói của hắn đương nhiên có thể đại diện tất cả. Đúng vậy Tề lão đại, ngươi quyết định đi. Các huynh đệ đều nghe lời ngươi. Tề Ngâm Phong gật gật đầu, hướng về Tần Vô Song nói. Bên phía ta cũng sẽ như vậy. Được. Tần Vô Song vỗ tay cười to. Vậy thì khai chiến như thế nào? Là nhất tề đồng loạt xông lên sao? Hay là ngươi và ta làm đại biểu đấu một trận? Tề Ngâm Phong rất phóng khoáng nhún nhún vai. Đại Ngô Quốc ta là đại quốc có khí phách to lớn, không ngại để ngươi chọn loại phương pháp nào. Nếu nhất tề xông lên, có vẻ chúng ta đông người sẽ ước hiếp nhân khẩu ít ở các ngươi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số người ít ở cũng biết trách ai đây. Nếu Bách Việt Quốc các ngươi cũng có thể xuất ra mười mấy võ đồng, ngang vai ngang vế với Đại Ngô Quốc ta. Cho dù là vượt qua Đại Ngô Quốc chúng ta, Tề Mỗ cũng không còn lời nào để nói. Ý tứ mơ hồ, hắn vẫn có chút ý tứ dựa vào số lượng người đông. Trong khẩu khí của Tần Vô Song có chút lạnh lùng. Nói như vậy, ngươi vẫn chủ định lấy đông đánh ít. Nếu đã có chủ ý này, vậy hà cớ phải nói vòng vèo làm gì? Cứ nói thẳng ra đi, không phải sẽ thoải mái hơn sao? Tề Ngâm Phong lạnh lùng cười. Vậy chúng ta sẽ ước hiếp số người ít ở các ngươi, vậy thì làm thế nào? Tần Vô Song lắc lắc đầu, thản nhiên nhìn quét qua một vòng, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Người đông ước hiếp người ít sao? Ta xem cũng chưa chắc như vậy. Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên thân ảnh chuyển động, toàn bộ cơ thể giống như mũi tên rời khỏi cung bắn ra vậy. Động tác mau lẹ, chỉ thấy dưới ánh trăng một loạt tàn ảnh qua lại không ngớt. Động tác cước bộ và cánh tay của Tần Vô Song như thế nào? Những đệ tử của Đại Ngô Quốc còn chưa nhìn thấy rõ, đã bị một luồng lực đạo vô hình đánh trúng vào yếu huyệt trên ngực. Dĩ nhiên là trực tiếp bị Tần Vô Song phong bế huyệt thiên trung. Tần Vô Song ra tay như điện, thân nhẹ như chim, lại giống như một trận gió, bay về chỗ cũ, vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, bây giờ là Bách Việt Quốc chúng ta đông hơn rồi. Sắc mặt của Tề Ngâm Phong biến đổi, quay đầu lại nhìn 12 gã đồng bạn của Đại Ngô Quốc, kể cả hai huynh đệ trước đó, toàn bộ đều bị người ta điểm vào yếu điểm, uể oải trên đất, giống như một đám bùn nhão vậy. Tề Ngâm Phong hoảng sợ biến sắc, chiêu thức này hắn tự thấy bản thân cũng có thể làm được, nhưng nếu nói tốc độ nhanh như vậy, ra tay chuẩn xác như vậy, thủ đoạn cay nghiệt như vậy, Tề Ngâm Phong hắn tự hồ cũng có chút không bị kịp. Suy nghĩ đến đó, hắn không khỏi cực kỳ kiên dè, nhãn thần nhìn về phía Tần Vô Song, trở nên khác hẳn so với lúc trước. Đối thủ này không được xem thường. Tây Môn Tinh và Đồng Ngôn nhất thời reo hò. Hay, thủ đoạn hay. Đồng Ngôn lại càng giễu cợt nói: họ Tề kia là ngươi nói đấy, người đông ước hiếp người ít, vậy thì thế nào? Câu nói này bây giờ chúng ta nên hỏi ngươi mới đúng. Quả báo tới rất nhanh, mùi vị thế nào hả? Sắc mặt Tề Ngâm Phong xanh đen, cười lạnh một tiếng: tiểu tử Tần gia, ngươi cho rằng đánh ngã bọn họ là xem như thắng Đại Ngô Quốc ta sao? Ha ha, ý tứ của ngươi vẫn là cùng đánh ngã ngươi mới được tính là thắng, đúng không? Tần Vô Song cười như không cười, nhìn chăm chú vào Tề Ngâm Phong. Nếu có thể, Tần Vô Song thôi động khí tức tiên thiên, Tề Ngâm Phong này sẽ không chiến đấu mà tự khuất phục. Căn bản không phải nói nữa. Tần Vô Song sở sĩ không dẫn động khí tức tiên thiên, chủ yếu vẫn là xuất phát từ suy nghĩ lâu dài. Nếu đêm nay không cách nào giết chết đám người Tề Ngâm Phong, hắn cũng không dự định đem bí mật thực lực tiên thiên của mình bại lộ ra ngoài. Trừ phi Tề Ngâm Phong sau chuyện này chạy đi khóc lóc kể lể với Tam Điện Chủ, Tam Điện Chủ sẽ đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Suy nghĩ của Tần Vô Song đương nhiên lâu dài hơn nữa. Tối nay giải quyết phân tranh ở đây, hắn phải chạy về Bách Việt Quốc. Bí mật bản thân là tiên thiên cường giả, giữ lại thêm một ngày, ác chủ này của Bách Việt Quốc lại có thể đánh thêm một ngày. Ở dưới thế cục hôm nay, hắn không bại lộ thực lực tiên thiên, ngược lại có thể thấy nhiều thứ hơn. Một khi bại lộ, rất nhiều manh mối có thể sẽ bị bóp chết, ngược lại bất lợi khi hành sự. Xuất phát từ suy nghĩ hành sự thuận tiện, Tần Vô Song quyết định trầm tĩnh quan sát một chút trước đã, khi cần thiết mới lộ ra thực lực tiên thiên, chấn kinh Đại Ngô Quốc. Nếu cần thiết, hắn thậm chí sẽ đích thân tới Đại Ngô Quốc trước, tiêu diệt luôn võ thánh hộ quốc tiên thiên cường giả của Đại Ngô Quốc. Khóe miệng của Tề Ngâm Phong nhếch lên, trường bào nhẹ nhàng tản ra, lãnh đạm nói: ít nói những lời vô nghĩa đi, để ta xem võ đồng mạnh nhất mà Bách Việt Quốc ngươi xuất ra rốt cuộc có phân lượng bao nhiêu. Cuối cùng hai từ này vừa phun ra, thân hình Tề Ngâm Phong đột nhiên cử động, hai tay đan nhau hướng về Tần Vô Song đánh tới. Hai bàn tay lúc hợp lúc phân, không ngừng quay cuồng, không ngừng chồng lên. Trong nháy mắt, khắp bầu trời phản phất đều là chưởng ấm của Tề Ngâm Phong, không ngừng đập mặt đánh tới. Chiêu thức thiên diệp chưởng này chính là sở trường tuyệt học của Tề Ngâm Phong. Giống như thật giống như ảo, lơ lửng, khiến người ta không thể phán đoán. Trong tay Tề Ngâm Phong xuất ra, bất luận là độ khống chế lực lượng hay là tốc độ, đều đạt tới cảnh giới của đỉnh cao. Công pháp hậu thiên có thể luyện tới trình độ này, có thể gọi là đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa còn không có một chút tì vết nào đáng nói. Tề Ngâm Phong thân pháp như điện, chưởng ảnh trùng điệp đặt Tần Vô Song vào trong vòng vây công kích. Xung quanh cuồng phong gào thét, lá cây bay tán loạn. Hiển nhiên đều bị chưởng Thế Thiên Diệp chưởng này tác động, không ngừng cuồn cuộn, hình thành lên một luồng khí xoáy giống như lốc xoáy. Góc áo trên người Tần Vô Song đều bay phấp phới, rất có một cảm giác rất lộn xộn trong gió. Chỉ là bất luận góc áo lộn xộn như thế nào, Tần Vô Song vẫn sừng sững bất động, phản phất đứng ở đó không phải là một người mà là một cái cọc gỗ điêu khắc vậy. Hạ Tử Trọng và Vạn Kim Bằng đều kinh hãi thất sắc. Bọn họ thực sự nhìn không hiểu Tần Vô Song đây là kiêu ngạo tự tôn hay là bị dọa cho choáng váng. Mấy người bàn quan bọn họ cảm nhận được chưởng Phong Thiên Diệp chưởng lạnh thấu xương, cũng cảm thấy da thịt toàn thân bị cạo mất sạch, không kìm lòng nổi tránh ra ngoài vòng vây mấy vòng. Đứng xa như vậy cũng có thể cảm nhận được chưởng lực lạnh thấu xương. Tần Vô Song đứng ở khu vực trung tâm công kích, lại có thể bình tĩnh ung dung như vậy sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ có Đồng Ngôn và Tây Môn Tinh vẫn vững vàng như Thái Sơn, tiên thiên cường giả. Trong lòng bọn họ, đó là khái niệm giống như thần thoại. Hậu thiên võ giả ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể chiếm được bất cứ lợi ích gì ở tiên thiên. Bọn họ hiện tại đang đợi thời khắc cao trào Tần Vô Song giáo huấn Tề Ngâm Phong. Lúc đó nhất định là rất phấn khích, rất hả giận, đem đám đệ tử Đại Ngô Quốc vênh váo không ai bị nổi từ trên mây kéo xuống, dẫm trong bùn lầy. Loại cảm giác này mới nghĩ đến thôi bọn họ đã thấy vô cùng hả giận, vô cùng vui sướng. Tề Ngâm Phong lúc này đã không suy nghĩ đến Tần Vô Song sẽ phản ứng như thế nào. Việc hắn cần làm chính là đem uy lực của bộ Thiên Diệp chưởng này đẩy tới cao trào, đẩy tới cực hạn. Sự huyền ảo của Thiên Diệp chưởng nằm ở như thật như ảo, chưởng ý có thật có ảo. Sức mạnh của mỗi chưởng giống như dòng nước trong cơn sóng lớn, không ngừng đẩy lên, không ngừng chồng chất, không ngừng phun trào, không ngừng va đập, tích ép thành nhiều, thành mức độ cuộn trào mãnh liệt. Bá đạo nhất là chưởng pháp này không chỉ có thể chồng lên sức mạnh mà còn có thể đánh ra vô số chưởng ấm ảo ảnh để đối phương tiếp ứng không kịp. Trong ngàn vạn chưởng ấm, tiếng lui mất căn cứ, không thể nào phán đoán. Chính vào lúc này, tất cả góc áo của Tần Vô Song bay phần phật, đột nhiên toàn bộ hạ xuống. Phản phất như cùng thời gian, có mười mấy đôi tay đồng thời vuốt những y phục này xuống. Lại phản phất giống như tất cả chưởng phong bên cạnh người hắn trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Chưởng phong cũng không có biến mất, góc áo lại khôi phục lại vị trí ban đầu. Đây đương nhiên là hiệu quả Tần Vô Song tự thân hấp thu sức mạnh. Tần Vô Song đột nhiên cười lớn một tiếng, họ Tề kia, đòn Thế Tiên Diễm của ngươi lại đánh ra một bộ vũ kỹ lạc hậu như vậy cho ta xem sao. Tiếng cười dài vừa cất lên, Tần Vô Song dùng chân khí phun ra, mang theo nội lực sư tử hống mãnh liệt. Hơn một tiếng, giống như một tiếng sấm sét trong bình địa, rầm một cái, đem tất cả khí thế của Tề Ngâm Phong nhất thời từ giữa phá ra. Lập tức chưởng ấm vừa trộn lẫn, đem những chưởng lực này tận sức nghiền nát. Tốc độ cực nhanh, giống như hơn 10 con giả lan chia ra cắn một con linh dương vậy. Tiếp theo, đầu ngón tay của Tần Vô Song vừa đâm, một luồng thiên mạch ngưng kình kiếm bị áp chế đến chỉ có trạng thái hư kiếm từ hư không đâm ra. trực tiếp trúng mục tiêu trên ngực của Tề Ngâm Phong. Xuy! Tiếng trúng mục tiêu thanh thuế mà tàn nhẫn, đem Tề Ngâm Phong trực tiếp bắn xa ra mấy thước. Tề Ngâm Phong bị luồng chân khí chặn ở ngực, nhất thời không cách nào thoát ra, bị sặc đến mức ho khan không ngớt, khóe miệng đỏ lên, huyết dịch đã theo khóe miệng tràn ra ngoài. Tần Vô Song hừ một tiếng, hồ nghi nhìn Tề Ngâm Phong. Mặc dù là hư kiếm, nhưng một kích này của hắn hoàn toàn không thể coi thường. Nhưng lại không có phá vỡ lồng ngực của Tề Ngâm Phong sao? Xem ra trên người người này cũng có các loại khí cụ phòng ngự giáp trụ gì đó. Nhưng đòn hư kiếm này trúng vào lồng ngực khiến cho bị thương đan điền, cũng đủ để hắn dưỡng thương cả tháng rồi. Ngón tay của Tần Vô Song chuyển động liên tục, giải trừ khí huyệt của mấy tên đệ tử của Đại Ngô Quốc. Vẫn lãnh đạm như cũ hỏi: cho các ngươi hai con đường để chọn, một là theo như các ngươi nói cút khỏi Tinh La Điện, hai là... Hắn vẫy tay gọi Tây Môn Tinh lại. Chui qua háng của hắn, vết thương của Tây Môn Tinh mặc dù mơ hồ có cảm giác đau đớn, nhưng lúc này hắn vẫn cười lớn. Vô Song Hầu, được. Đám tôn tử này nên dạy dỗ bọn chúng như vậy. Kiêu ngạo, khoa trương, cảm giác bản thân ưu việt mạnh mẽ thì sẽ như thế nào? Làm theo sẽ khiến ngươi chịu nhục chua dưới háng. Tây Môn Tinh cảm thấy hả giận. Tần Vô Song lần này quá cao tay rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 178 ác khách ở cổng thành. Tần Vô Song cũng không phải là dạng có tính cách thích chơi trò trẻ con như thế. Hắn muốn những người này phải chui qua háng của Tây Môn Tinh, đòi lại đạo lý. Trận chiến này, hắn đã đánh bại Tề Ngâm Phong. Nếu Tề Ngâm Phong đi khóc lóc kể lể với Tam Điện Chủ, nhất định sẽ từ chỗ Tam Điện Chủ biết được tin tức Tần Vô Song là tiên thiên cường giả. Nếu như vậy, bí mật cảnh giới tiên thiên của Tần Vô Song đối với Đại Ngô Quốc mà nói sẽ không còn là bí mật nữa. Như vậy sẽ rất khó có được hiệu quả đánh thắng bất ngờ. Còn nếu như bắt hắn chui qua háng như thế này, Tề Ngâm Phong sẽ chịu sỉ nhục mãnh liệt. Tất nhiên là có đánh gãy răng và nôn máu cũng tuyệt đối không dám đi khóc lóc kể lể với Tam Điện Chủ. Dù sao, chuyện chui qua háng người khác cũng không phải là chuyện vẻ vang gì lắm. Tây Môn Tinh che ngực cười tủm tỉm nhìn đám gia hỏa từng người một chui qua háng hắn. Những võ đồng này của Đại Ngô Quốc vốn kẻ nào cũng bướng bỉnh bất tuôn, nhưng sự tình lần này hoàn toàn là do bọn chúng khơi mào. Hoặc là cút khỏi Tinh La Điện, hoặc là chỉ có thể nhẫn nhục chịu cái nhục chui qua háng này. Sắc mặt Tề Ngâm Phong âm tình bất định, đương nhiên không muốn chịu cái nhục vô cùng nhục nhã này. Nhưng tình thế áp đảo một hiệp, khí phách của hắn có cứng, thân hình của hắn có cao, vẫn không cách nào thay đổi được chuyện thất bại này. Tướng bại trận không đủ ngôn dũng, trừ phi hắn tự sát chịu tội ngay tại chỗ, nếu không hôm nay muốn qua được cửa này vẫn là phải chịu đại nhục. Lồng ngực Tề Ngâm Phong nhấp nhô lên xuống, hắn rất muốn liều mạng, nhưng thương thế trên ngực đã nói với hắn hôm nay dù có đấu nữa cũng chỉ có thể chịu chết, không thể chiếm được ưu thế. Nhớ lại trước khi đi, tổ phụ đã ân cần dặn dò. Ở đế quốc Đại La, cường giả như mây, như gió. Ngươi không những phải nhẫn nại đến ịt mịt, mà còn cần phải biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể. Đại trượng phu có thể nhẫn nại được sự tức giận nhất thời mới có thể có được thành tựu bất thế bá nghiệp. Tu luyện võ đạo núi cao còn có núi cao hơn. Nếu tranh đấu cũng phải vì lợi ích mà đi tranh đấu, không vì tranh đấu khí phách. nhẫn nhịn tức giận trong nhất thời mới thành được bá nghiệp muôn đời. Trong đầu của Tề Ngâm Phong không ngừng toát ra ý niệm an ủi. Nếu muốn dùng máu đối phương để rửa sạch nỗi nhục hôm nay, chỉ có chịu nhục, chịu khổ, khắc khổ tu luyện mới thành được chính đạo. Còn tranh chấp cường thế ngược lại sẽ cho đối phương một cái cớ để giết mình. Nghĩ đến đây, đầu cúi xuống cắn răng, nhắm mắt chui qua. Tây Môn Tinh cười to. Không biết lão thất phu Tề Thắng Nam nhìn thấy màn này sẽ có cảm tưởng gì? Ha ha ha! Tính cách của Tây Môn Tinh vốn không đến mức nói toạc móng heo như vậy. Nhưng hắn bị người của Đại Ngô Quốc đã thương, trong lòng một luồng tức giận tiết lụi, đương nhiên là vô cùng buồn bực. Lúc này nhìn thấy nhân vật như Tề Ngâm Phong cũng phải từ dưới hắn mình chui qua, đương nhiên là vô cùng hả giận. Lúc này, đám người Vạn Kim Bằng và Hạ Tử Trọng đã há mồm trợn mắt nhìn. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ rằng cục diện tối nay sẽ kết thúc với tình thế như vậy. Trước khi bọn họ xuất phát, đã chuẩn bị tốt tâm lý. Cho dù là thất bại, cũng cần phải chịu nhục, chịu khổ để tiếp tục sinh tồn ở Tinh La Điện. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn tương phản với dự liệu của bọn họ. Kẻ phải chịu nhục chịu khổ lại biến thành người của Đại Ngô Quốc. Còn bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Lúc này, đám người Vạn Kim Bằng nhìn biểu tình của Tần Vô Song lại tăng thêm mấy phần sùng bái và ngưỡng mộ. Tần Vô Song mạnh, bọn họ biết từ lâu, nhưng không ngờ có thể yêu nghiệt đến mức độ như vậy. Tề Ngâm Phong này dù sao cũng là cháu nội chính thống của Võ Thánh Hộ Quốc Đại Ngô Quốc, mà còn bị hắn đánh bại. Hơn nữa còn không thể không tiếp nhận nỗi nhục chui qua hắn. Vô Song Hầu, lần này xem như triệt để phục ngươi rồi. Hạ Tử Trọng thở dài. Đúng vậy, trận chiến này chúng ta thắng rồi, sau này sinh tồn ở Tinh La Điện cũng dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất những võ đồng này của Đại Ngô Quốc tuyệt đối sẽ không dám chủ động khiêu khích chúng ta. Vạn Kim Bằng cảm khái nói. Hắc hắc, nhìn bộ dạng biểu hiện của Tề Ngâm Phong thật sự là quá hả giận. Tất cả đều hân hoan vui sướng, mặt mày rạng rỡ. Tần Vô Song nói. Mọi người vẫn nên tự quay về tu luyện. Tạm thời không cần để ý đến chuyện thắng thua. Ta dự định quay về Bách Việt Quốc một chuyến, chúng ta cáo từ tại đây. Quay về Bách Việt Quốc sao? Tây Môn Tinh có chút giật mình. Đúng vậy. Chư vị cáo từ tại đây. Tần Vô Song chắp chắp tay, xoay người đi ngay. Tần Huyên. Mồng 8 tháng chạp. Tôn môn tụ tập chuẩn bị khảo hạch cuối năm. Tại sao lúc này ngươi lại quay về Bách Việt Quốc? Hạ Tử Trọng hiếu kỳ hỏi. Thời gian hơn một tháng cũng đủ quay về một chuyến rồi. Tần Vô Song khoát khoát tay mấy cái lên xuống, đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vạn Kim Bằng thở dài. Thực lực của Vô Song Hầu này thật sự là cao thâm không lường được. Có lẽ hắn đã tiếp cận được cảnh giới tiên thiên rồi. Đồng Ngôn mỉm cười không nói, Tây Môn Tinh cũng khẽ cười lắc đầu, cũng không tiếp lời. Bản thân Tần Vô Song không có tiết lộ, bọn họ đương nhiên càng không tiện để lộ ra tu vi thật sự của Tần Vô Song. Một đoàn sáu người trải qua trận chiến này, quan hệ giữa hai bên lại càng thêm thân thiết, sự đoàn kết trong trận chiến này lại đạt được sự tăng cường. Tần Vô Song nhân lúc đêm tối đi ra sơn mạch Lăng Tiêu, hướng ra ngoài mà đi. Ngựa chạy không ngừng nghỉ suốt cả ngày đêm. Sau 7 ngày đã về tới cảnh nội của Bách Việt Quốc. Đi từ Bắc xuống Nam, đi qua Đế Đô, Tần Vô Song quyết định tới Võ Thánh Sơn để thăm hỏi Võ Thánh Đại Nhân một chút, tìm hiểu một chút về thế cục đại khái hiện nay như thế nào. Trải qua 5-6 tháng, Tần Vô Song lại một lần nữa quay lại đế đô, rất có cảm giác chuyện gì cũng không biết. Vì không muốn tạo ra sự chú ý quá mức, trên đường đi, Tần Vô Song áp chế khí tức tiên thiên, giống như một võ giả bình thường, đi về hướng cổng thành đế đô. Hắn định tới đế đô trước để tìm một khách điếm tắm rửa, nghỉ ngơi, sau đó thu xếp ổn thỏa, mới tới Võ Thánh Sơn thăm hỏi. Đi đến gần cửa thành, Tần Vô Song đang chuẩn bị báo ra thân phận, tiến vào cửa thành, đã nghe thấy từ bên trong cửa thành truyền đến những tiếng cãi vã ầm ĩ. Tần Vô Song nhìn về hướng ồn ào, nhìn thấy mấy gã kỵ sĩ ngồi trên con ngựa cao to đang phát sinh cãi vã với thủ vệ cửa thành. Đám kỵ sĩ đó tổng cộng có 3 người, đều có chung đồng phục ngựa trắng yên bạc vô cùng đẹp đẽ quý giá, nhưng cách ăn mặc trên người lại có chút phong tình vùng khác, hiển nhiên không phải là nhân sĩ của Bắc Việt quốc. Nhìn cái mũi của bọn chúng hơi hơi có chút gấp khúc, dài như mũi chim ưng, thần thái ngạo mạn, chỉ là không chịu xuống ngựa, ngồi trên ngựa miệt thị nhìn mấy gã thủ vệ cửa thành. 3 vị tôn sứ quy củ của Bắc Việt quốc chúng ta là như thế này: ngựa vào cổng thành, lập tức không cưỡi ngựa, nhất định phải xuống ngựa mà đi, để tránh ra ra vào vào, tạo ra sự hỗn loạn. 3 vị muốn ra khỏi thành, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản, nhưng xin xuống ngựa đi một đoạn. Ra khỏi cổng thành thì tùy ý rong ruổi. Tiểu đội trưởng thủ vệ cửa thành khẩu khí đúng mực nhưng thái độ kiên quyết, tuyệt đối không thể cho phép đi qua. Vẻ mặt 3 người đó có dáng dấp nửa cười nửa không, hiển nhiên không phải không biết quy củ này, nhưng bọn họ vẫn như cũ vững vàng ngồi trên ngựa, không có bất cứ dấu hiệu dự định xuống ngựa nào. Một gã kỵ sĩ trong đó cười lạnh nói: quy củ của Tây Sở quốc chúng ta đó là kỵ sĩ không xuống ngựa, ra vào tự do. Tây Sở quốc? Tần Vô Song ngây người sửng sốt, là người tới từ Tây Sở quốc sao? Tây Sở quốc ở vào vị trí tây bắc của Bắc Việt quốc, cũng là công quốc của đế quốc Đại La, nhưng lâu nay là công quốc thượng phẩm, địa thế rộng rãi, nhân tài vô số, luôn mạnh mẽ áp chế những công quốc trung phẩm như Bắc Việt quốc. Vì Tây Sở quốc đối với Bắc Việt quốc mà nói có vị trí cao hơn một bậc, vì thế bọn chúng có cường thế như vậy cũng không có gì khó lý giải. Chỉ là Tây Sở quốc lâu nay vốn ít qua lại với Bắc Việt quốc, lần này tới đây sợ rằng sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Trong lúc Tần Vô Song đang suy tính, 3 người này đã thúc ngựa xông tới trước. 2 cánh tay của đội trưởng thủ vệ cửa thành mở rộng, lấy thân hình ngăn đón ở phía trước quát: 3 vị tôn sứ, dù cho các ngươi tới từ Tây Sở quốc, cũng xin nhớ kỹ, đây là địa giới của Bắc Việt quốc. Nhập gia tùy tục, ở đế đô Bắc Việt quốc ta, dưới chân hoàng đế, không cho phép bất cứ người nào làm càn. 3 người liếc mắt nhìn nhau, đều giữ vẻ mặt không kiên nể gì cả, túm lấy cương ngựa, rõ ràng muốn xông tới trước, hoàn toàn không để ý đến đội trưởng thủ vệ cửa thành ở trước mặt. Đội trưởng thủ vệ đó cũng rất bưu hãn, nhất quyết không đi, quát: tùy tiện xông vào cửa thành, giết không tha, rút yêu đao. Kêu lên một tiếng, thủ vệ hai bên nhất thời hô ứng, đều rút binh khí ra hướng về phía 3 con ngựa tiếp đón. Mặc dù trong miệng kêu giết không tha, nhưng những thủ vệ này vẫn vô cùng ăn ý, chỉ công kiếp ngựa, chứ không công kiếp chút nào người ngồi trên ngựa. Chỉ là thực lực của ba người này hiển nhiên là cao hơn những thủ vệ cửa thành này không ít. Roi dài trong tay người đằng trước tùy ý rung động, chỉ nghe thấy một tràng tiếng ba ba ba thanh thuế. Trên mặt của mười mấy gã thủ vệ cửa thành đều đã hiện ra vết làn màu đỏ. Cười lớn một tiếng, roi dài lại một lần nữa xuất thủ, giống như độc long hướng về phần cổ của người đội trưởng mà xoắn tới. Nhe răng cười nói, ngươi dám nói với ta ba chữ giết không tha sao? Dựa vào ba chữ này cũng đủ để ngươi chết hơn 10 lần rồi. Nói xong, chiếc roi lại vung lên cuốn lấy đội trưởng thủ vệ cửa thành. Thực lực của người đội trưởng này cũng chỉ là cường giả chân võ cảnh lục đẳng. Bị chiếc roi cuốn lấy, dĩ nhiên có muốn tránh cũng không tránh được, trực tiếp bị cuốn vào cổ, hoàn toàn không có chút lực nào phản kháng. Kỵ sĩ ngồi trên ngựa đó cười lớn ha ha, cánh tay chuyển động lại giơ chiếc roi dài lên, trực tiếp quất roi mang theo cả gã đội trưởng kia hất về phía cửa thành to lớn cao hơn mấy trượng. Cái quất này nếu là quất thật, cho dù là xương cốt bằng sắt thép cũng bị quất cho nát vụn. Ở trong tiếng kinh hô, một luồng nhân ảnh đột nhiên bay ra, giống như tia chớp xẹt qua, túm lấy nắm tay. Ở khoảng cách cơ thể của đội trưởng thủ vệ cửa thành tiếp xúc với tường thành không tới ba thước, mạnh mẽ túm lấy thân hình của hắn, nhẹ nhàng nâng lên, đặt xuống trên mặt đất. Cánh tay còn lại của người này tùy ý vung lên đã bắt được bóng của chiếc roi giống như uyển mị kia. Người đội trưởng thủ vệ cửa thành tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hãi toát mồ hôi lạnh bên cạnh, vẫn còn có chút hoảng sợ chưa trấn định. Yêu đao trong tay liền vung lên, quát to, thủ vệ trên cửa thành toàn bộ xuống đây, phái người thông báo với đại đội trưởng có người gây náo loạn xông vào cửa thành. Nói xong, khom người hành lễ với người vừa mới cứu hắn. Đa tạ các hạ xuất thân tương cứu, xin được thỉnh giáo. Người ra tay, đương nhiên chính là Tần Vô Song từ nãy giờ vẫn bàng quan đứng nhìn. Không cần làm to chuyện, Tần Vô Song thản nhiên nói, ngươi đứng sang một bên trước đi. Đội trưởng đó nhìn Tần Vô Song khí thế bất phàm, trong lòng đã có mấy phần tôn kính, biết người này có lẽ là cường giả của Bách Việt Quốc, trong lòng cũng hơi trấn định. Có cường giả bổn quốc ở đây, vậy thì tốt rồi. Tần Vô Song ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn kẻ quốc roi. Khách nhân của Tây Sở quốc ngươi, bá đạo mạnh mẽ như vậy, lẽ nào khách nhân có thể lớn tiếng áp đảo cả chủ nhà sao? Kỵ sĩ đó thái độ ngạo mạn, hai mắt khinh thường liếc nhìn Tần Vô Song, đỉnh đạt hỏi, ngươi là điểu nhân nào? Tần Vô Song không giận, ngược lại còn cười, gật gật đầu. Ngươi đừng hỏi ta là người nào trước, ngươi là người nào chứ? Mang chiêu bài của ai? Mà ở cửa thành đế đô của Bách Việt quốc ta kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 179 mượn gió bẻ măng. Kỵ sĩ đó cười lạnh một tiếng cũng không trả lời câu hỏi của Tần Vô Song, mà trái lại khẩu khí càng ngang tàn. Cho dù chúng ta chỉ có ba người, nhưng nếu ngươi không buông tay, ta đảm bảo ngươi sẽ rất thảm đấy. Thảm như thế nào? Tần Vô Song cười lạnh hỏi. Tiêu diệt chính đời nhà ngươi. Lời nói của kỵ sĩ đó vừa dứt, kình lực toàn thân thúc giục, lại vung chiếc trường tiên. Trong lòng dự định lần này phải đánh ngã Tần Vô Song, ra sức thúc giục sức mạnh, nhưng giống như đá chìm đáy biển, một chút phản ứng cũng không có. Sắc mặt của kỵ sĩ đó khẽ biến đổi, liên tiếp vung roi 3 lần. Mỗi một lần thôi động, lực khí đều tăng cường thêm 1 phần. Đến lần cuối cùng, kình lực toàn thân tự hồ xuất ra toàn bộ, vẫn không nhúc nhích tí nào. Chiếc trường tiên quăng ra giống như trường thương bị kéo ra thẳng tắp. Ta sẽ xem như không nhìn thấy, ngoan ngoãn xuống ngựa, nhận sai và xin lỗi thủ vệ cửa thành. Tiểu tử, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Tần Vô Song còn chưa nói xong, hai kỵ sĩ phía sau người đó đã cùng xông lên. Một trái một phải trong tay đều là trường tiên cùng màu xanh, phủ đầu hướng về phía Tần Vô Song đập tới. Tu vi của 3 người này hiển nhiên cũng không thể xem thường. Hai người hai bên đều là chân võ cảnh thất đẳng. Gã ở giữa có trường tiên bị Tần Vô Song túm lấy, còn có tu vi chân võ cảnh bát đẳng. 3 người này hành động như vậy hiển nhiên không phải chỉ là một lần xung đột đơn giản. Tần Vô Song lạnh lùng quan sát một lát, liền biết 3 người này có ý định gây rối. Sau lưng chắc chắn còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Vì vậy nhìn thấy hai người hai bên vung roi đến, chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng quấn lại, hai tay nắm lấy, ra sức kéo trường tiên của hai người đó về tay mình. Tay phải nhẹ nhàng giơ lên, nắm lấy 3 chiếc roi da trong tay, cười lạnh nói: nếu các ngươi đã không xuống ngựa, vậy ta đành phải tự mình động thủ thôi. Kình lực trong cánh tay thúc giục quát một tiếng, lên, dương cao tay vung ra phía ngoài. Lực của cái vung tay này nhất thời đem theo toàn bộ cơ thể của 3 người, giống như bắt chước làm theo, đem thân hình của 3 người này ném về phía tường thành. Cũng may 3 người này phản ứng cũng xem như cực kỳ nhanh. Tay đang nắm lấy trường tiên nhất thời buông ra, thân hình thoát khỏi trường tiên, liên tục lăn mình trên cao, đầu ngón chân dẫm lên tường thành chống đỡ, cuối cùng đem kình lực cường đại này tiêu hủy đi 1 phần. Cứ như vậy, cho đến khi rơi xuống mặt đất, hai chân cũng đứng yên không vững, thi nhau rơi xuống đất. Xương đùi của 3 người đã hoàn toàn tan vỡ. Lực vung tay này của Tần Vô Song khiến bọn họ đánh mất đi 1 phần lực chống đỡ, hóa giải đòn công kích của đối phương. Nhưng thế lực rơi xuống đất vẫn khiến xương đùi của bọn họ nát vụn. Có thể thấy lực của cái vung tay này bá đạo thế nào. Cái vung tay này của Tần Vô Song cũng chỉ là dùng kình lực trình độ cao nhất của cảnh giới hậu thiên, căn bản vẫn chưa động đến chút nào lực lượng tiên thiên. Nếu dùng đến lực lượng tiên thiên, sợ rằng thời gian để 3 người này phản ứng cũng không có, trực tiếp ngã chết trên tường thành, máu thịt lẫn lộn bắn ra tung tóe. Tần Vô Song vẫn không buông tha, tiến gần 1 bước, vận khí thần lực, nắm lấy cương ngựa của 3 con ngựa lớn, liên tiếp vẫy 3 cái. Mỗi một cái tốc độ đều cực nhanh, liên tiếp 3 lần tự hồ giống như động tác kết thúc vậy. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm thảm thiết của 3 thân thể. Luật cùng với tiếng va chạm nặng nề là tiếng kêu thảm thiết của 3 con ngựa. 3 con ngựa to lớn đã lần lượt va đập vào trên tường thành dày đặc, bắn ra 3 vết máu cực lớn. Sau khi tiếp xúc với chiều sâu của tường thành, một đống máu thịt lẫn lộn rơi xuống, lục phủ ngũ tạng đều vỡ tan, máu chảy thành sông. Tần Vô Song chỉ cười lạnh, nhìn 3 người đó nói: nhớ kỹ, đây là Bách Việt quốc, không phải Tây Sở quốc của các ngươi. Đến Bách Việt quốc thì phải tuân theo quy củ của Bách Việt quốc. Thói hốn hát ngang ngược ở Tây Sở quốc hãy cất hết đi cho ta. 4 phía cửa thành đều vang lên tiếng hoan hô. bao gồm cả các khán giả đứng vây xem, cũng vô cùng bất mãn với ba kẻ đi sứ này của Tây Sở Quốc. Lúc này thấy bọn chúng bị ăn đòn, đương nhiên là hoan hô không ngớt, đều giơ ngón cái biểu thị ý thán phục đối với Tần Vô Song. Đội trưởng thủ vệ cửa thành kia liền đi tới thi lễ một lần nữa, đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay. Ta đã cho các ngươi lựa chọn, nhưng các ngươi vẫn không xin lỗi. Đây chính là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tần Vô Song thanh âm lạnh lùng, mãnh liệt. Trói bọn chúng lại. Những thủ vệ cửa thành này mặc dù không biết thân phận thật sự của Tần Vô Song, nhưng cũng biết người này khẳng định là cường giả có thân phận rất cao của Bắc Việt quốc. Lập tức cũng không chậm trễ, đem ba người đó trói lại một chỗ, giống như một cái bánh chưng lớn vậy. Tần Vô Song gật gật đầu. Các ngươi dọn dẹp một chút, ta dẫn ba người này vào thành, để chủ nhân của bọn chúng tự mình đến nhận người. Ta muốn xem rốt cuộc là chủ nhân bá đạo như thế nào mà có thể bồi dưỡng ra những tên ác cẩu hoành hành kiêu ngạo như vậy. Nói xong, liền túm lấy ba người này trực tiếp kéo vào bên trong cửa thành. Đội trưởng thủ vệ cửa thành nhìn theo bóng dáng của Tần Vô Song, lúc này mới nhớ ra vẫn chưa làm công đoạn kiểm tra thân phận vào thành của cường giả này. Nhưng lúc này hắn đương nhiên sẽ không hành động dư thừa như vậy đi kiểm tra thân phận của cường giả bổn quốc. Vừa rồi vị cường giả này chịu ra tay trừng phạt ác khách của Tây Sở Quốc, còn cần phải kiểm tra thân phận hay sao? Chặt, vị cường giả này là vị nào của Bắc Việt quốc chúng ta vậy? Khí tràng thật mạnh, thân thủ lợi hại. Một gã thủ vệ hiếu kỳ sắp đến hỏi. Đội trưởng đó trong lòng vẫn còn sót lại nỗi khiếp sợ, thở dài nói. Nếu ta biết hắn là ai thì tốt rồi. Bất kể hắn là ai, khẳng định là cường giả siêu cấp của Bắc Việt quốc chúng ta rồi. Nhìn hình dáng của hắn tự hồ còn rất trẻ. Cường giả cao cấp chân chính, sao ngươi có thể từ biểu hiện bên ngoài mà phân biệt tuổi tác chứ? Được rồi, đừng đoán nữa, muốn biết thân phận của hắn thì cứ ở đó mà đoán đi. Đội trưởng đó phân phó công việc. Mọi người nhanh dọn dẹp một chút đống máu thịt này, tranh thủ thời gian quét dọn đi. Những thủ vệ đó đều lên tiếng trả lời, bắt đầu hành động. Nhìn đống thi thể của mấy con ngựa này đều tán thưởng không ngớt. Kình lực này thực sự là quá cường đại, ném bay mấy con ngựa, đập vào tường thành. Còn có thể đập thành hình dạng vỡ tan như vậy, điều này cần phải có lực khí lớn bao nhiêu mới có thể làm được chứ? Tần Vô Song kéo ba người đó trên đường. Dọc đường đi giống như kéo chó chết vậy. Cố ý để lộ ra thanh thế lớn như vậy. Mục đích không cần nói cũng biết. Đó là muốn làm kinh động đến chủ nhân sau lưng của ba người này. Hiển nhiên Tây Sở Quốc phái sứ giả đến không thể chỉ là mấy tên nô tài như vậy. Ba người này rõ ràng thuộc về loại chỉ biết sinh sự, căn bản không thể đảm nhận nhiệm vụ đi sứ của một nước được. Với suy tính của Tần Vô Song, Tây Sở Quốc lần này phái người đi sứ, tất nhiên là có liên quan đến tranh chấp giữa Bắc Việt quốc và Đại Ngô quốc. Nếu đoán không sai, Tây Sở Quốc khẳng định là ôm tâm tư thừa nước đục thả câu rồi. Đồng Ngôn ở Tinh La Điện nhận được mật báo của gia tộc, đã nhắc đến Đại Ngô quốc, đã liếc mắt đưa tình, kết giao huynh đệ với ba công quốc thượng phẩm trong cảnh nội của đế quốc Đại La. Tây Sở Quốc này vốn chính là một trong ba đại công quốc thượng phẩm. Các phương diện quốc lực đều hơn Bắc Việt quốc một bậc. Lần này chủ động đi sứ, tất nhiên không có chuyện tốt đẹp gì. Trong ngự thư phòng của Hoàng cung Đại điện Bách Việt Quốc, Hoàng đế Hạ Gia đang tiếp đón đặc sứ tới từ Tây Sở Quốc. Gã đặc sứ này chính là ngự đệ của Hoàng đế Tây Sở Quốc. Tây Sở Quốc quốc tính là Mễ. Tên các hạ ngự đệ này tên là Mễ Trung Giả, cũng chính là một nhân vật lợi hại của Tây Sở Quốc, rất được Hoàng đế coi trọng. Bệ hạ, ý tứ của Hoàng huynh ta, tiểu vương đã nói rất tỉ mỉ rồi. Suy nghĩ tới lợi ích hòa bình của hai nước chúng ta, không có nhiều xấu hổ, khó xử. Lần này Đại Ngô quốc có lời mời Tây Sở quốc, ta cũng có ý muốn né tránh một chút. Chỉ cần Hoàng đế bệ hạ ngài đồng ý nhường một nửa quyền khai phá của một số tài nguyên khoáng sản ở Liên Hoa Sơn. Lời mời lần này của Đại Ngô quốc, chúng ta nhất định sẽ cự tuyệt. Nếu bệ hạ đồng ý nhường tất cả quyền khai phá ở Liên Hoa Sơn, vậy thì Tây Sở quốc ta còn có thể đứng ra thuyết phục hai nước công quốc thượng phẩm khác không hợp tác với Đại Ngô quốc. Trong lòng Hoàng đế Hạ Gia của Bách Việt quốc rất căm tức. Đây rõ là ăn cướp ban ngày ràng trắng trợn. Liên Hoa Sơn lâu nay vẫn là lãnh địa của Bách Việt quốc. Mặc dù tiếp giáp với Tây Sở quốc nhưng luôn thuộc về tài nguyên trong cảnh nội tự diễm lĩnh. Hôm nay Tây Sở quốc không những hy vọng thu được nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Liên Hoa Sơn, mà còn có giả tâm chiếm đoạt luôn. Làm sao có thể khiến hắn không nổi giận được chứ? Lần này Đại Ngô quốc mời ba đại công quốc khác, gọi là muốn kết làm nước anh em cùng nhau chinh phạt Bách Việt quốc. Mượn cơ hội này, Tây Sở quốc đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để tống tiền. Phái đặc sứ đến trước mặt Bách Việt quốc cò kè mặt cả, làm trung gian hai bên để kiếm lợi ích. Nếu Bách Việt quốc đáp ứng yêu cầu áp bức và lăng nhục này, nỗi nhục mất chủ quyền sẽ bị bọn chúng mở ra tiền lệ cướp đoạt. Sợ rằng sau này ngươi một miếng, ta một miếng, sẽ đem Bách Việt quốc trở thành một miếng thịt béo cực lớn. Ai cũng muốn cắn một miếng. Vì vậy tiền lệ này, bất luận như thế nào cũng không thể thực hiện được. Thấy Hoàng đế Hạ Gia trầm ngâm không nói, Mễ Trung Giả cũng không nóng vội, cười tủm tỉm nói: "Đệ nhị võ thánh Tây Sở quốc ta, lần này cũng tự mình đến đây. Lúc này đang luận bàn với võ thánh hộ quốc Bách Việt quốc ở võ thánh Sơn Quý quốc. Không biết chuyện này có vui vẻ đàm đạo hay không? Lại là uy hiếp. Chẳng những phái ngự đệ, ngay cả võ thánh hộ quốc cũng phái tới. Mặc dù người đến chỉ là đệ nhị võ thánh, nhưng ai cũng biết, muốn làm được võ thánh của một nước, đương nhiên phải là tiên thiên cường giả. Tây Sở quốc mạnh, vì vậy bọn họ có đến ba võ thánh hộ quốc. Lần này người tới đây là đệ nhị võ thánh. Kỳ thực, thực lực không có chút nào thua kém võ thánh hộ quốc của Bách Việt quốc. Hoàng đế Hạ Gia dù sao cũng là người đứng đầu một nước. Vào lúc then chốt, đương nhiên cũng sẽ không vì vài ba câu vớ vẩn mà khiếp sợ. Thản nhiên nói: "Mễ vương gia, Liên Hoa Sơn xưa nay vẫn là một bộ phận của Bách Việt quốc ta, cũng là một trong những khu vực nền tảng có tài nguyên khoáng sản tồn tại mà Bách Việt quốc ta dựa vào. Không có bất cứ lý do nào để nhường lại. Một khi nhường lại, Bách Việt quốc ta chí ít sẽ tổn thất 1/5 thu nhập. Chuyện này, bất luận như thế nào cũng không thể đáp ứng." Mễ Trung Giả mỉm cười nói: "Bệ hạ, ngài trả lời như vậy khiến tiểu vương quay về rất khó ăn nói. Hoàng huynh ta lần này đã dốc hết sức vì Bách Việt quốc của ngài mà bôn tẩu. Mục đích đơn giản chỉ là không muốn tranh chấp nhiều, dẫn tới chinh phạt. Đại Ngô quốc lần này ráp tâm tràn trề, tin rằng bệ hạ cũng có cảm giác chứ. Bách Việt quốc ta từ xưa vốn đã bất hòa với Đại Ngô quốc. Đại Ngô quốc suy vong là mong muốn không bao giờ tắt của Bách Việt quốc ta. Điều này cũng không có gì là hiếm lạ. Còn Bách Việt quốc ta luôn giao hảo với Quý quốc, không đối địch. Nếu Tây Sở quốc đồng ý vì Bách Việt quốc mà bôn tẩu, nhân tình này nhất định không dám kỳ vọng cao. Còn liên quan đến việc cắt nhường quyền tài sản lãnh thổ, chuyện này thực sự rất khó đáp ứng. Một là không cách nào ăn nói với lê dân bách tính. Hai là sau này xuống cửu tuyền cũng không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tôn. Bệ hạ, chuyện có mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm. Nếu mấy công quốc thượng phẩm đạt được nhất trí, đại quân vừa đến như gió cuốn ơi bay, Bách Việt quốc của ngài sợ rằng không giữ được tất đất nào. Đến lúc đó trăm họ lầm than, muôn dân chịu khổ, giang sơn xã tắc cũng khó mà giữ được. Lúc đó biết ăn nói sao với lê dân bách tính, biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tôn. Lời nói bình thường nhưng đạo lý không thể chối cãi. Những lời này của Mễ Trung Giả mặc dù là uy hiếp, cũng là nói hết tình cảnh gian nan trước mắt của Bách Việt quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 180 ai cuồng vọng hơn ai. Dù sao, hắn chỉ là một vương gia của Tây Sở quốc. Mặc dù quyền cao chức trọng, nhận được sự coi trọng đặc biệt của hoàng đế, nhưng dù sao vẫn chỉ là một vương gia. Bản thân theo thân phận của hắn cũng không đủ để có địa vị ngang nhau với hoàng đế Hạ gia. Hôm nay không những mạnh mẽ cò kè bớt một thêm hai với hoàng đế Hạ gia mà khẩu khí còn vô lễ như vậy. Tất cả những điều này đương nhiên khiến hoàng đế Hạ gia tức nghẹn thở. Bách Việt quốc lấy võ lập nước, cũng từng trải qua những giờ khắc sinh tử tồn vong. Nhưng từ trước đến nay chưa có người nào có thể giống như Mễ Trung Giả. Trân tráo uy hiếp trước mặt hoàng đế Bách Việt quốc. Hơn nữa khẩu khí lại ngã ngớn, không hề che giấu như vậy. Hoàng đế Hạ gia có thể nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa cái gì hắn cũng có thể chịu được. Nghe xong những lời này của Mễ Trung Giả, biểu tình hoàng đế Hạ gia nhất thời lạnh lẽo. Mễ vương gia, ân oán giữa Bách Việt quốc chúng ta và Đại Ngô quốc quả là đối địch vốn có xưa nay. Hai nước giao chiến thảo phạt, đương nhiên không còn gì để nói. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa các quốc gia khác nhất định có tư cách nhúng tay vào trong, thừa nước đục thả câu. Đừng quên, chúng ta cùng là công quốc thượng phẩm, trước mặt đế quốc Đại La cũng có chỗ nói rõ lý lẽ. Cho dù các ngươi bè cánh đấu đá, lẽ nào thật sự tưởng rằng đế quốc Đại La là kẻ mù người điếc, không nhìn thấy được giả tâm lan sói của các ngươi sao? Đế quốc Đại La cho phép giữa hai bên đối địch giải quyết vấn đề ân oán, không có nghĩa là bọn họ đồng dạng cho phép các ngươi nhúng tay vào trong. Những lời này của hoàng đế Hạ gia cũng có đạo lý của hắn. Đế quốc Đại La bình thường không can thiệp vào chuyện thảo phạt ân oán giữa các nước cấp dưới, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có chút nguyên tắc, có thể cho phép tất cả mọi chuyện. Ít nhất, chuyện giữa Đại Ngô quốc và Bách Việt quốc nên do hai nước tự giải quyết, bên thứ ba nhúng tay vào chưa chắc thật sự có thể được đế quốc Đại La cho phép. Hoàng đế bệ hạ, nói như vậy ngài thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, có đúng không? Mễ Trung Giả lạnh lùng cười, vẫn giữ khẩu khí không có chút kiên nể gì như trước.